Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 15:15, chỉ cần em muốn anh sẽ đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Thời Tu Yến đã trở nên khàn đặc. Các triệu chứng dị ứng ngày càng dữ dội, khiến cả việc hít thở của anh cũng trở nên khó khăn. Ánh sáng trước mắt dần trở nên mờ ảo, và Thời Tu Yến chợt như nhìn thấy một cảnh tượng từ nhiều năm trước. Một cô gái mua 2 ly nước trái cây, rồi đưa 1 ly cho anh. Khi đó, anh vừa mới thoát khỏi hang sói, chưa đầy 1 năm, vừa học cách nói chuyện, và cũng đang dần học cách chấp nhận những sự tốt lành của cô. Anh cầm lấy ly nước và uống ngay lập tức, nhưng chẳng bao lâu sau, khắp người anh bắt đầu nổi mẩn đỏ. Cô gái sợ hãi đến phát khóc, vội vàng gọi người lớn đến, và anh được đưa đến bệnh viện. Khi tỉnh lại, cô gái vẫn còn ngồi bên giường anh, đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng đã khóc rất lâu. Thấy anh tỉnh dậy, cô cuối cùng cũng mỉm cười, nhưng giọng vẫn còn nức nở. Anh Yến, em xin lỗi, em không biết anh bị dị ứng với xoài. Từ nay em sẽ không bao giờ dám đưa xoài cho anh ăn nữa. Anh Yến không thể ăn xoài. Anh Yến không thể ăn xoài. Anh Yến không thể ăn xoài. Em sẽ nhớ mãi. Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Cô một lần nữa lại đưa anh ăn xoài. Rõ ràng là cô biết tất cả mọi chuyện. Thời Tu Yến bắt đầu ho. Cảm giác thiếu dưỡng khí bóp nghẹt từng dây thần kinh của anh. Ha, vậy là anh sắp chết rồi sao? Anh đã thua cuộc rồi sao? Đúng là từ đầu đến cuối, anh không phải là người được trời cao ưu ái, chỉ là giao cô gái anh yêu cho kẻ khác. Thật sự rất không cam lòng. Đôi mắt Thời Tu Yến dần trở nên u ám và đầy điên cuồng. Anh quyết định sẽ để lại một lời nhắn cho tinh vệ. Nếu anh chết, thì hãy để tất cả những kẻ khác cùng phải trả giá. Ý, em nói em không thích gia đình cậu em nữa. Vậy anh sẽ giúp em xử lý họ. Em nói em không thích Hàn Phi Diễm. Cho dù có phải lừa anh hay không, anh sẽ coi như là thật. Anh ta cũng không cần phải tồn tại nữa. Mọi thứ em muốn, anh đều sẽ đáp ứng cho em. Tuy nhiên, anh chưa kịp nói xong, khuôn mặt đã bị ai đó nâng lên. Thời Tu Yến, Thịnh Thiên Ý nghiến răng nói. Anh nói sẽ đáp ứng mọi thứ em muốn. Được, điều em muốn rất đơn giản. Đó là anh phải sống. Thời Tu Yến chỉ cười nhạt. Em lại đang giở trò gì nữa? Em sợ anh xử lý họ sao? Giọng anh khàn đặc, nói ra câu nào cũng ngắt quãng. Nhưng ngay giây tiếp theo, trên môi anh đột nhiên cảm nhận được một sự mềm mại. Mọi cảm giác vốn đã tê dại bỗng nhiên sống dậy. Hương thơm ngọt ngào quen thuộc, cảm giác ẩm ướt mềm mại như thạch tràn vào thần kinh của anh. Anh thậm chí còn cảm nhận được vị mặn. Cô gái đang khóc, nước mắt rơi lã chã. Giọng nói dữ dội ban nãy biến thành lời cầu xin đầy mềm mại, khiến trái tim người nghe không khỏi run rẩy. Yến Yến, anh đừng bỏ cuộc, chỉ tin em lần này thôi. Vừa rồi chỉ là một sự cố. Em không muốn anh chết, em muốn anh sống. Chỉ cần anh sống, chúng ta sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn. Thời Tu Yến đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh cắn răng đến mức máu trào ra khỏi miệng, đôi mắt đỏ ngầu như một con thú khát máu. Nhưng chỉ có anh biết, anh đang đứng bên bờ vực thảm. Phía trước chỉ có một sợi dây leo mong manh, có thể đứt bất cứ lúc nào. Hoặc anh sẽ ngã xuống vực sâu, hoặc anh sẽ nắm lấy dây leo và đối mặt với phán quyết của số phận. Thời gian như giày vò cả hai, nước mắt mặn chát càng lúc càng rơi nhiều trên môi. Cuối cùng, giọng của người đàn ông khàn khàn phát ra qua kẽ răng. Đây là sự lựa chọn của em. Anh sẽ không buông tay. Thịnh Thiên Ý nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu dứt khoát, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Đúng vậy, đây là lựa chọn của em. Cho dù anh có buông hay không, em cũng sẽ không bỏ chạy. Thời Tu Yến, chúng ta sẽ ở bên nhau. Cuối cùng, Thời Tu Yến đã nắm lấy sợi dây leo đó. Cách Trương